Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 471, thứ 469 chương. Đường một, tất cả trưởng lão và thương dụ trở thành từng cổ một thi thể. Tần Lan Tuyết ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng song sinh tử. Kia trong suốt không có chút nào ảnh ngược trong mắt lập tức thấy hai người một tùng. Thương Huyền vội vã giơ tay lên đầu hàng đạo: "Đừng động thủ, chúng ta đầu hàng, chỉ cần tôn giả biệt đối tiểu đệ của chúng ta để động thủ. Từ nay về sau tuyệt đối duy mệnh là tư, dâng lên trung thành, ngươi chỉ đông chúng ta tuyệt đối không đi tây." Thương Tiêu mặc dù không nói chuyện, bất quá nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt cũng tràn đầy thu lại. Chỉ có một mảnh thần phục hòa thản nhiên, không có chút nào không cam lòng hòa thù hận, tối đa chính là đáy mắt chỗ sâu có kia một sao một chút bất đắc dĩ. Tần Lan Tuyết hòa Quý Quân Nguyệt tính toán vốn có cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là nhượng ngũ phương thế lực đổi cái nghe lời nhân chủ sự mà thôi. Này đối song sinh tử mặc dù giả dối hung ác một chút, lại là khó có được thức thời, thực lực cũng được, huống chi đến trước hắn và Quý Quân Nguyệt liền suy nghĩ quá. Nếu như này đối song sinh tử thức thời, cũng không phải không thể lưu lại, nghe lời, Tần Lan Tuyết nhìn hai người yên ổn đạo hai chữ. Thương Tiêu và Thương Huyền hơi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không minh bạch hắn hai chữ này có ý gì. Còn là Thương Huyền linh quang vừa hiện, Cơ Linh gật gật đầu xinh đẹp cười nói, tuyệt đối nghe lời, đang nhìn đến Tần Lan Tuyết thu về tầm mắt chuyển con ngươi nhìn về phía Thương Tiêu thời gian. Thương Huyền liền biết mình là đã đoán đúng, đã vì chi thở vào nhẹ nhõm, trong lòng lại nhịn không được oán thầm này Tần Lan Tuyết thật đúng là lời ít mà ý nhiều làm cho. Người ta không nói được lời nào, Thương Tiêu nhìn thấy này cũng hiểu. Thấy Tần Lan Tuyết nhìn qua, đồng dạng cay nghiệt gật gật đầu bảo đảm đạo, mặc cho dặn bảo Tần Lan Tuyết cũng không sợ hai người đùa giỡn đa dạng. Bằng hai người đích thực lực căn bản là phiên bất ra cái gì sóng to. Chờ Tử Mi Thành không an phận tồn tại tất cả đều bị thanh lý sạch sẽ hậu. Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ đang muốn đi Táng Nguyệt Điện tìm Quý Quân Nguyệt. Nhưng không nghĩ Quý Quân Nguyệt đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn đột nhiên xuất hiện Quý Quân Nguyệt, Thương Tiêu và Thương Huyền hơi nhíu mày nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng như có điều suy nghĩ, bất quá ai cũng không có mở miệng nói nhiều. Mà Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn thấy Quý Quân Nguyệt nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây. Lập tức đoán được sợ rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đã xảy ra chuyện. Tần Lan Tuyết một bên dò hỏi một câu, một bên thân thủ dắt tay nàng cùng chi mười ngón tương khấu. Mộ Dung Hưu Mỹ quan sát Quý Quân Nguyệt một cái chớp mắt. Như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ Nguyệt âm hồi lại chạy. Nghe Mộ Dung Hưu Mỹ lời Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt lập tức nghĩ đến lần trước ở quân doanh. Nguyệt âm hồi xác thực chạy so với ai khác đều nhanh. Cũng khó trách hắn hội như vậy suy đoán. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, đáy mắt mang theo vài phần ám trầm chi sắc, ta đi đến Táng Nguyệt Điện thời gian Nguyệt âm hồi đã không thấy. Cùng chi nhất cùng biến mất còn có bốn trưởng lão hòa 100 danh tinh anh đệ tử, nàng đi đến. Táng Nguyệt Điện thời gian ngay từ đầu còn chưa có phát hiện Nguyệt âm hồi chạy. Thẳng đến giết mấy trưởng lão hòa đệ tử phát hiện còn không thấy Nguyệt âm hồi thân ảnh này mới. Phát hiện không thích hợp. Thế là làm cho người ta phiên lần toàn bộ Táng Nguyệt Điện. Kết quả cuối cùng chính là bạt vô âm tín. Tần Lan Tuyết trầm tư một cái chớp mắt đào. Hắn đã mang theo không ít người ly khai. Chỉ sợ là hồi thượng cổ thiên tận đi. Nguyệt âm hồi người này tự từ lần đầu tiên ở sở quốc trấn. Quốc công phủ chống lại hắn liền nhìn ra đối phương không đơn giản. Theo Nguyệt âm hồi có thể giải hắn hạ linh cổ cũng có thể thấy được đến. Lúc này Nguyệt âm hồi biến mất, lại dẫn theo trưởng lão hòa đệ tử, duy nhất khả năng đi địa phương chính là thượng cổ thiên tàn. Cửu U đại lục hiển nhiên đã không có hắn nơi sống yên ổn. Quý Quân Nguyệt cũng là muốn như vậy, Nguyệt âm hồi người này nếu là muốn trốn, tuyệt đối không hội lại lưu lại nơi này cửu u đại lục xung quanh trốn. Hơn nữa lần trước ngũ phương thần sử đến, vong hồn đỉnh thần sử vẫn đứng ở nguyệt âm hồi bên người. Thoạt nhìn cũng không có một điểm cao cao tại thượng bộ dáng. Trái lại có loại lấy nguyệt âm hồi duy mệnh là từ cảm giác. Bởi vậy có thể thấy nguyệt âm hồi ở thượng cổ thiên tận tất nhiên là có thuộc với thế lực của mình. Càng sâu tới, hắn có khác mưu đồ. Bây giờ xem ra, nguyệt âm hồi sự tình chỉ có thể phóng vừa để xuống. Đảng ngũ phương thế lực sự tình giải quyết xong hậu, quý quân nguyệt cho song sinh tử một khối thông tin thạch. Thứ này dù cho tới thượng cổ thiên tận cũng là có thể cùng ở đây liên hệ thượng. Long Túc Ly khai hậu này 1-2 năm chính là dùng thông tin thạch cùng nàng giữ liên lạc. Ly khai Tử Mi thành hậu, quý quân nguyệt, Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ cùng những người khác hội hợp hậu trở về Tần Quốc. 3 ngày sau, tiên tế thiên chi cốc Tân Cốc chủ quê mùa tự mình đi Tần Quốc Hoàng cung bái kiến quý quân nguyệt. Và Tần Lan Tuyết, đồng dạng chiếm được một quả thông tin thạch, đằng quê mùa ly khai hậu. Tần Lan Tuyết và quý quân nguyệt liền vùi đầu bận quốc gia đại sự đi. Trước vội vàng tiêu diệt ngũ phương thế lực hậu hoạn lúc này mới ly khai một chuyến. Bây giờ về còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Các châu các nơi quan viên bổ nhiệm, còn có quy thuận những quốc gia kia cựu thần, có một chút cũng phải được một lần nữa an bài. Cơ Bạch Viêm chờ người cũng biết hai người bận, cũng không có tới quấy rầy bọn họ, nhao nhao họp thành đội đi thiên lĩnh đại trong rừng rậm tìm lạc thú. Liền ngay cả yêu vụ cũng đi theo, yêu vụ hiện tại chính là trên thực lực thăng thời gian. Cần nhất chính là rèn luyện. Lần này thiên lĩnh đại rừng rậm hành trình, nàng có dự cảm, tất nhiên sẽ có thu hoạch không nhỏ, mà Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không có quấy rầy hai người. Hồi Tây Tiên tộc một chuyến, bởi vì hắn biết đảng quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết đem Tần Quốc tất cả đồ an bài thỏa đáng hậu. Chính là bọn họ đoàn người đi thượng cổ thiên tận thời gian. Mà ngày này sẽ không quá lâu, hắn được trở lại bàn giao an bài một phen. Ngày này xác thực không tính lâu lắm, nhưng cũng không tính quá ngắn. Đằng Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt đem triều đình đại tiểu sự vụ đô bố trí hảo. Làm tốt tất cả an bài hậu, đã tới gần đại niên 30. Cũng chính là nói, cách ngũ phương thế lực quét sạch đã qua sắp tới 4 tháng. Cơ Bạch Viêm chờ người đã ở đại niên 30 đầu một ngày ly khai thiên lĩnh đại rừng rậm. Chạy về Tần Quốc Hoàng cung cùng quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng nhau qua năm ni ngay cả. Đám nhân vô cùng náo nhiệt quây quanh bàn ăn cơm, rượu quá 3 tuần sau. Quý quân Nguyệt trong không gian thông tin thạch sáng. Quý quân Nguyệt thấy vậy, ở đây đâu là người một nhà, liền một cung nhân cũng không có. Thế là cũng không tránh, trực tiếp lấy ra thông tin thạch ở không trung hoa vì một đạo chiếu hình. Này doanh lam sáng thoáng hiện hóa thành chiếu hình hậu, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn sang, ở nhìn thấy chiếu hình lý xuất hiện một phong tư thanh hoa di thế mà độc lập nam tử lúc nhao nhao. Thần sắc khác nhau khởi đến, nam tử đầy người lành lạnh lại quý khí, theo hắn kia thân minh hoàng long bào là có thể nhìn ra đây là một đế vương. Tuấn tú quý nhã dung nhan đường nét sâu rõ ràng. Lộ ra xa cách lạnh nhạt hòa sắc bén hoa lãnh, một đôi lạnh đạm phượng con ngươi hướng phía bọn họ một đám người hơi đảo qua. Không có chút nào rõ ràng cảm xúc, liền hình như sẽ thấy như thế một đám người hoàn toàn là dự liệu trong bình thường. Bất quá người ở chỗ này cũng không phải là người thường. Vô luận là Cơ Bạch Viêm còn là yêu vụ, cũng hoặc là Hứa Khuynh Hoàng và Tập Hạ. Đô chú ý tới nam tử đáy mắt chỗ sâu chợt lóe rồi biến mất dao động. Đó là một tia nhợt nhạt kinh ngạc, nam tử chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền đem lực chú ý rơi vào quý quân nguyệt trên người. Mở miệng câu nói đầu tiên rất là lành lạnh, cũng cực kỳ trực tiếp, bất người biết còn tưởng rằng hai người chẳng qua là có quá gặp mặt một lần người lạ. Hôm nay qua năm, ta đến tặng quà, trầm thấp thanh âm đạm mạc cũng không có bởi vậy đã lừa gạt người ở chỗ này. Tất cả mọi người ở Sở Vân Nguyệt mâu quang chỗ sâu cảm nhận được một mặt đặc biệt ánh sáng nhu hòa. hòa phức tạp, đó là một loại cực kỳ thâm trầm tình ý, là một loại vĩnh viễn không thể phát tiết ra cảm tình. Cái loại đó ẩn nhẫn khắc chế, nhượng Cơ Bạch Viêm hơi nhíu mày. Đối bên cạnh Mặc Không lên tiếng Tần Lan Tuyết khiêu khích lộ ra một mặt nụ cười sáng lạn. Tựa hồ muốn nói, nhìn, tình địch của ngươi xuất hiện. Tần Lan Tuyết chậm gì gì nhìn Cơ Bạch Viêm liếc mắt một cái. Thần sắc bình tĩnh câu môi cười cười, nụ cười kia rõ ràng thanh tuyệt xa hoa, lại làm cho Cơ Bạch Viêm nhìn thấy một tia không thèm. Tựa hồ muốn nói, ngay cả ngươi ta cũng không sợ. Huống chi là loại này cấp bậc. Cơ Bạch Viêm lập tức một nuốt. Lại một lần nữa vấp phải trắc trở làm cho người ta khóe mắt ẩn ẩn co quắp một chút. Như có điều suy nghĩ, Nguyệt Nguyệt tìm như thế một lợi hại chuyên môn khắc tinh của hắn thực sự được không? Sau này nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ? Cơ Bạch Viêm đột nhiên nghĩ đến còn lưu ở địa cầu Quý Quân Nguyên. Nếu như này ra hỏa ở, nhất định có thể đủ nhượng Tần Lan Tuyết thử đến hắn lúc này thử bị đè nén. Hắn thực sự là không thể chờ đợi được muốn xem đến Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyên gặp mặt cảnh tượng. Quý Quân Nguyên tuyệt đối sẽ không nhượng này đoạt hắn sinh đôi muội muội nhân có ngày lành quá được. Nghĩ tới đây, Cơ Bạch Viêm liền cười đến hoan. Nụ cười kia nhượng Tần Lan Tuyết ngửi được một tia cười trên nỗi đau của người khác vị. Chẳng biết tại sao, nhìn Cơ Bạch Viêm hiện tại khuôn mặt tươi cười, hắn đột nhiên muốn đem nó bóp nát, trong lòng đồng thời cũng bốc lên một mặt bất an. Tổng cảm thấy này Tiểu Bạch hiện tại trong đầu nhất định là đang suy nghĩ gì hỏng. Mà này hỏng cùng hắn có liên quan. Tần Lan Tuyết yên lặng nhìn Cơ Bạch Viêm, tự hỏi có phải hay không tiên hạ thủ vi cường nhượng người này hảo hảo ngủ một khoảng thời gian. Miễn cho sinh xảy ra chuyện gì đến, Cơ Bạch Viêm còn không biết, liền bởi vì hắn cười nói tặc soàn soạt, nhượng Tần Lan Tuyết cấp hiểu lầm, do đó xui xẻo bị hạ giấc ngủ cổ ngủ tròn nửa tháng mới bị thả ra.